lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 722, không đủ tận hứng. Xem ra phán đoán của ngươi không ra. Đường Lạc nhìn hướng Isaac nói rằng, không có khả năng. Isaac khô lâu đầu bay đến dũng giả bên cạnh thi thể bên. Xoay quanh vài vòng, đột nhiên, hắn há miệng cắn về phía dũng giả chi kiếm. Liền ở tức sẽ cắn vào nháy mắt. Dũng giả chi kiếm nhẹ nhàng chấn động, phát ra chướng mắt tia sáng. Có thể nhìn thấy, dũng giả chi kiếm trên tia sáng, như là nước chảy đồng dạng, hội tụ đến dũng giả thân thể bên trong. Dũng giả buông xuống đầu mãnh liệt mà nâng lên, lồng ngực trên vết thương trong nháy mắt khép lại, ngoặc kép, cáp, thế mà chơi như vậy, kiếm tinh a đây là. Isaac phát ra, lạc lạc lạc, tiếng cười, nghe vào hết sức làm người ta sợ hãi, đêm này phương thế giới biến thành chính mình hậu hoa viên người. Không hề giống Isaac nói như vậy, trở thành dũng giả. Mà là ẩn tàng ở dũng giả chi kiếm bên trong. Ở Isaac đối dũng giả chi kiếm động thủ trong nháy mắt. Mới chính thức nổi lên mặt nước. Ngẩng đầu dũng giả. Tướng mạo không có phát sinh bất kỳ biến hóa. Nhưng khí chất trong nháy mắt trở nên cao ngạo. Có một loại quan sát chúng sinh. Bế nghệ nhân gian cảm giác. Loại cảm giác này trong phút chốc liền biến mất không còn tăm tích. Dũng giả Belfast Ken nhìn qua cùng nguyên lai không có khác biệt. Chỉ bất quá khóe miệng nhiều rồi một tia như có như không nụ cười. Phảng phất đem hết thảy đều khống chế tại trong tay. Người thật đúng là ác thú vị a. Isaac lơ lửng ở dũng giả bên thân. Hoàn toàn không có vừa rồi cùng Đường Lạc đã nói xong. Chúng ta cùng một chỗ trên. Giết chết hắn. Đem hắn đuổi ra cái thế giới này. Biểu hiện. Tương phản, Isaac ngữ khí có chút quen thuộc, có một loại cùng đối thủ cũ nói chuyện với nhau cảm giác. Đường Lạc cũng không có cái gì, ngươi lại còn nói chuyện không tính toán gì hết, kinh ngạc biểu lộ. Vừa rồi Isaac nói tới hợp tác, kế hoạch cái gì, hắn một chữ cũng không tin, càng không có để trong lòng trên. Dũng giả cúi đầu nhìn rồi thoáng qua vết thương trên người. Lại xoay đầu nhìn rồi thoáng qua kinh hỉ vạn phần Kiran đám người. Nhẹ nhàng phất tay, trên thân tổn hại quần áo liền tu bổ hoàn tất. Về sau, Kiran ba người biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết rõ bị hắn đưa đến địa phương nào. Làm xong hai chuyện này, hắn mới quay đầu nhìn hướng Isaac. Ngươi là ai? Ây, ngươi đoạt xá. Khó nói không có liền chi nhớ cùng một chỗ chiếm lấy. Isaac trên dưới lơ lửng khô lâu đầu lập tức ngưng kết giữa không trung bên trong. Ha ha, Đường Lạc không có bất kỳ che giấu nào mà chế giễu hai tiếng. Nhìn bộ dạng này, Isaac cho là mình là dũng giả, địch nhân vốn có. Lại không nghĩ rằng dũng giả căn bản cũng không có nhận ra hắn. Hoàn toàn mong muốn đơn phương. Không chỉ là ta không có đem ngươi trở thành địch nhân vốn có. Vẫn là ta liền ngươi là ai cũng không biết rõ tình huống. Tự nhiên chiếm lấy rồi. Dũng giả nói rằng các ngươi phá hủy ta một mừng rỡ thú. Hắn nói tới là Isaac xử lý dũng giả một chuyện. Từ tình huống trước mắt xuống tới. Đem thế giới này xem như hậu hoa viên thông quan người. Cách chơi so Isaac nghĩ còn muốn càng tiến một bước, đi là NTA lộ tuyến. Đương nhiên, khổ chủ là dũng giả, hắn là phụ trách cho dũng giả mang mũ cái vị kia. Đoán chừng chờ dũng giả đánh bại ma vương, thành công tên liền về sau, hắn liền sẽ từ dũng giả chi kiếm bên trong thức tỉnh. Đoạt xá dũng giả, vui sướng mà tiếp nhận dũng giả hết thảy. Từ địa vị đến danh dự, còn có hậu cung, mà dũng giả bản nhân, hơn phần nửa cũng sẽ không chết. Đại khái dẫn là bị phong ấn ở dũng giả chi kiếm bên trong nhìn lấy đây hết thảy. Khổ chủ thế nhưng là NTA trọng yếu tạo thành nguyên nhân. Ba đại yếu tố, khổ chủ, tóc vàng, vũ khí nóng, thiếu một thứ cũng không được, mà lại tóc vàng cùng vũ khí nóng có thể nhiều cái. Khổ chủ cơ bản là độc nhất vô nhị tồn tại. Nếu như không có khổ chủ nói, NTA cần thuần yêu có cái gì khác biệt? Hiện tại độc hoàn toàn không có nhị dũng người bỏ mình. Lập tức cảm giác tẻ nhạt vô vị. A, Isaac phi thường gian nan mà cười rồi một tiếng. Còn tốt khô lâu đầu cũng nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Chí ít, ta vì ngươi mang đến rồi một con cá lớn. Con cá này, tương lai tất nhiên vọt Long Môn mà qua. Hắn cũng không có nói ra chính mình thân phận. Dũng giả thật sự không thèm để ý. Đã nhưng như thế, hắn cần gì phải đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Phần này bị không để ý tới, bị lãng quên khuất nhục. Tạm thời trước nhớ kỹ, về sau nhất định phải thêm lần hoàn trả. Dũng giả quét rồi Isaac một mắt, không có đi truy đến cùng hắn thân phận, không có ấn tượng gì, liền chứng minh không cần, cũng không đáng phải đi nhớ kỹ. Ngược lại là Isaac nói tới cá lớn, dũng giả có mấy phần hứng thú. Hắn nhìn lấy đường lạc, ngươi là, hỏi tự nhiên không phải đường lạc giả tạo thân phận, bần tăng pháp hiệu huyền trang, đại lôi âm tự. Chiến đấu thắng Phật, đường lạc hai tay trước người chắp tay trước ngực, trên thân cẩm lan cà sa hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Xem nhẹ đã mọc trở lại tóc trắng, ngược lại là có mấy phần Phật môn tiểu sa di cảm giác. Đại lôi âm tự, Isaac nhất kinh nhất xả, hô to gọi nhỏ, dũng giả cũng nheo lại con mắt. Phương Tây tịnh thổ, Linh Sơn bên trên. Đại lôi âm tự đấu chiến thắng Phật, không phải là một cái hầu tử sao? Pháp hiệu huyền trang, là đường tăng, rõ ràng là chiên đàn công đức Phật. Isaac ở bên tiếp lời, rất chân chó, dũng giả cũng không để ý. Tựa hồ quen thuộc bên thân có kiểu người như vậy tồn tại. Đại khái là ta so sánh đặc thù a. Đường lạc nở nụ cười, kỳ quái. Isaac nói thầm một câu, dũng giả ngược lại là đang cười. Thú vị, ngươi là đường hòa thượng mệnh cách. Mệnh cách a, đường lạc từ chối cho ý kiến, trả lời lập lờ nước đôi. Nhắc nhở ngươi một chút, mệnh cách cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Có độc nha, Isaac ác ý mà nở lấy nụ cười. Cái này cách nói, cùng đường lạc bọn hắn phát hiện tình huống không mưu mà hợp. Mệnh cách nguyên chủ sẽ đoạt xá mệnh cách người nắm giữ. Đường lạc sắc mặt hơi chút nghiêm nghị, làm bộ để ý hỏi nói, khả năng một chút xưng hô sẽ khác biệt, nhưng Isaac cùng dũng giả không hề nghi ngờ đều hoàn toàn lý giải đường lạc đang nói cái gì. Vì người khác làm áo cưới, đương nhiên, cũng không hoàn toàn là, dũng giả nói rằng, Isaac nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Nhắc nhở đường lạc mệnh cách có độc chính là hắn, nhưng hắn không có an cái gì hảo tâm, cùng nó nói đến tỉnh, ngược lại không như nói muốn nhìn đường lạc bất an cùng lo nghĩ. Ngược lại là dũng giả biểu hiện được 10 phần đại khí, trực tiếp đem mệnh cách chỗ hại điểm ra, vì người khác làm áo cưới, lời này đã rất rõ ràng, thì ra là thế, đường lạc gật đầu, như vậy. Mệnh cách là các ngươi những này thông quan người làm ra. Thông quan người cũng thật khó nghe. Tiểu quỷ, nhớ kỹ, chúng ta là siêu thoát người. Isaac nói rằng, siêu thoát người, đã vượt ra cái gì? Đã vượt ra cái gì? Isaac lặp lại một chút đường lạc vấn đề. Tự nhiên là một lần tiếp một lần nhiệm vụ. Lời còn chưa dứt, liền bị dũng giả một bàn tay đập vào trong đất. Lời của ngươi nhiều lắm, ai nha, người đã già có chút hồ đồ, nói hơi nhiều, Isaac âm thanh nghe vào có chút hủy khuất, cái này không thể trách ta, liền bình thường mà nói, chúng ta căn bản liền không có cách nào chân chính tiếp xúc đến những này tiểu quỷ. Dũng giả gật đầu, chính xác, lại càng không cần phải nói, nơi này là chấm hậu hoa viên, chấm. Đường lạc nhìn lấy dũng giả, đây chính là hoàng đế tự xưng. Từ Tần Thủy Hoàng bắt đầu, Hoa Hạ hoàng đế tự xưng. Nói đến, Sơn Hải giới ngược lại là không có cái gì hoàng đế tự xưng, chấm. Cơ bản lấy tự xưng vương làm chủ, còn kèm theo đủ loại loạn thất bát tao xưng hô. Sơn Hải rất lớn, bởi vì là tu luyện thế giới quan hệ khác biệt mà duyên văn hóa phát triển đều gần cùng loại, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn nhất trí. Sơn Hải giới cũng không có cái gì đại nhất thống hoàng triều. Đường Lạc mấy cái này thần ma đi lại xuất hiện, hoàn toàn chính xác có chút vượt quá dũng giả dự kiến. Cái thế giới này là hắn hậu hoa viên, là thuộc về hắn thế giới, tư nhân lãnh địa, sẽ không xem như thần ma đi lại tiến hành nhiệm vụ thế giới nhiệm vụ. Thần ma đi lại tiến hành nhiệm vụ thế giới, đều là không chủ, công cộng thế giới. Còn có một bộ phận thậm chí là lâm thời tạo thành, giả tạo thế giới. Đương nhiên, dũng giả hắn không giống một chút siêu thoát người đồng dạng, đem chính mình chiếm cứ thế giới chế tạo thành thùng sắt. Thần ma đi lại, không cẩn thận, đi vào xác suất cũng là có. Chỉ là, cái này không cẩn thận, đến cùng thật sự một loại nào đó ngoài ý muốn, vẫn là cái khác siêu thoát người tính kế. Ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn thấy dũng giả nhìn mình, ai giác mười phần ủy khuất. Ngươi khó nói hoài nghi ta đem những này tiểu quỷ đưa vào. Không, ngươi làm không được. Một chút suy nghĩ chợt lóe lên, dũng giả hời hợt qua loa. Nếu như ngươi có cái này bản sự, ta hẳn là có thể đủ nhớ kỹ ngươi. Ngoặc kép, Isaac 100 câu thô tục như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái, chỉ có thể không vui. Các ngươi, bao quát tất cả đi lại, đều đến từ trái đất. Đường Lạc hỏi nói, trừ rồi tiểu Bạch Long những này bị Đường Lạc mang tới. Còn lại thần ma đi lại, tựa hồ cũng ra từ trái đất, chưa từng xuất hiện ở thế giới khác thần ma đi lại. Không nên hỏi đừng hỏi, Isaac nói rằng, không có, dũng giả đột nhiên nói rằng, ta ở hắn trên thân, không có trông thấy bất kỳ người nào khác lưu lại cái gì ấn ký. Dũng giả nói rằng, như lời ngươi nói, thật đúng là một đầu có thể phóng qua long môn cá. Hắn nhìn hướng Đường Lạc ánh mắt, lộ ra một luồng thưởng thức, còn tại trong khi làm nhiệm vụ liền cường đại như thế đi lại. Xác thực hiếm thấy, đã cực kỳ lâu chưa từng thấy qua, liền là một chút thành công, thông quan, đi lại. Đều chưa hẳn có cái này huyền trang hòa thượng mạnh, lại càng không cần phải nói những kia ngay cả nhiệm vụ đều không thể toàn bộ hoàn thành, phần lớn. Đi lại, rồi, Isaac cười rồi một tiếng. Kế hoạch thông, đúng vậy, để ý biết đến chính mình giáng lâm đến cái thế giới này phân thần hoàn toàn không phải Đường Lạc đối thủ sau, hắn liền lựa chọn thay đổi môn đình, đem Đường Lạc bán cho dũng giả. Cứ việc đồng dạng không phải thật sự thân, nhưng dũng giả có thể phát huy ra thực lực xa xa không phải hắn có thể so sánh. Đường Lạc cái này kẻ quấy rối xuất hiện, hoàn toàn phá hủy Isaac kế hoạch. Như vậy, tự nhiên muốn trả giá đắt. Mặc dù coi như không có Đường Lạc xuất hiện, Isaac nghĩ muốn làm cái gì, hắn nguyên bản mưu đồ cũng khẳng định sẽ thất bại. Bởi vì dũng giả không phải thế giới chi chủ, dũng giả chi kiếm mới là. Nhưng, bởi vì ngươi thất bại, liền đầy đủ Isaac giận chó đánh mèo đến Đường Lạc rồi. Lại càng không cần phải nói, thân là siêu thoát người, bị Đường Lạc cái này còn không có phá xác tiểu quỷ đặt tại trên đất ma sát. Isaac có thể nuốt xuống dũng giả một hơi này, tuyệt đối nuốt không xuống Đường Lạc khẩu khí này. Cả hai ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, thật giống như một cái học sinh trung học, có thể bị học sinh cấp 3 đánh một trận, nhưng bị một cái tiểu học sinh đánh, tuyệt đối không thể nhịn, đó là cả đời sỉ nhục. Coi như bị người dự định rồi, người khó nói liền sẽ buông tha. Sau khi cười xong, Isaac nói rằng, dũng giả hừ lạnh một tiếng, rất rõ ràng cái này gia hỏa muốn làm cái gì. Bất quá này không trọng yếu. Trọng yếu là, thật sự là hắn thưởng thức trước mắt nhân tài. Nghĩ muốn để cho hắn sử dụng. Thần phục với ta, ta có thể cho ngươi nghĩ muốn hết thảy. Dũng giả nhìn hướng Đường Lạc, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Nghĩ muốn hết thảy. Đường Lạc nói rằng, ngươi biết rõ bần tăng nghĩ muốn cái gì. Ngươi nghĩ muốn cái gì, trẫm đều có thể cho ngươi. Dũng giả chi ngôn, lộ ra chuyện đương nhiên ngạo nghễ. Cùng Đường Lạc đồng dạng, hắn có đôi khi cũng sẽ đổi tự xưng. Bần tăng nghĩ muốn tự do. Đường Lạc cười một tiếng. Thần phục cái gì? Không thích hợp bần tăng. Chấm có thể cấp cho ngươi mức độ lớn nhất tự do. Dũng giả cũng đang cười. Người khác cho cũng gọi tự do. À, có ít người liền loại cơ hội này cũng sẽ không có. Dũng giả nhìn rồi Isaac một mắt. Isaac khô lâu đầu lặng im im lặng. Nhẫn rồi. Tiếp tục chịu đựng, chỉ có chịu đựng mới có thể nhìn thấy học sinh cấp 3 bảo từ nhỏ học sinh, chẳng diện. Mọi người ở đây, cái nào không phải tâm cao khí ngạo hạng người? Khác biệt là, Isaac kinh lịch qua xã hội độc đánh, co được giãn được, biết rõ nên sợ thời điểm sợ. Mặt khác hai cái thì lại khác, Dũng giả cùng Huyền Trang hòa thượng ở giữa va chạm, là chuyện tất nhiên. Cuối cùng, sẽ lấy một phương ngã xuống. Thần phục xem như kết cục kết thúc. Có thể nhìn cho đến lúc đó. Isaac coi như, chuyến này không giả, rồi. Chí ít hoàn thành rồi lâm thời định xuống một cái nhỏ mục tiêu. Đánh ta người bị người đánh. Cứ việc người kia không phải ta. Chính là như thế rộng rãi. Tùy ý, nếu như bần tăng cự tuyệt đâu. Đường Lạc nói để Isaac khô lâu đầu cũng bắt đầu chìm xuống. Cơ hồ là một bộ, tọa hạ xem náo nhiệt, tư thái. Đánh nhau, đánh nhau. Dũng giả duỗi ra tay, dựng thẳng lên ba ngón tay. Có ý tứ gì? Đường Lạc hỏi nói. Ba lần cơ hội, Dũng giả nói rằng, chấm có thể cho ngươi trước giờ thoát ly những nhiệm vụ kia. Trước giờ tiếp xúc đến vô tận ngàn vạn thế giới, cho ngươi tài nguyên, để ngươi mạnh lên, trả lại cho ngươi ba lần phản bội chấm cơ hội. Chấm sẽ không bởi vì sự phản bội của ngươi cho ngươi bất kỳ trừng phạt nào, nhưng ba lần về sau, ngươi muốn trở thành chấm một đầu trung khuyển, trở thành chấm chó, lòng dạ rộng lớn. Không, đây là gần như tự đại tự tin. A-di-đà Phật. Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Thí chủ đã nhưng như thế không tự tin. Cần gì phải mở này điều kiện? Dũng giả đề cao ngữ điệu. Phát ra giọng nghi ngờ. Gia Cát Lượng 7 lần bắt mạnh hoạch. Chắc hẳn thí chủ nên biết được. Đường Lạc cười một tiếng. Gia Cát Lượng cho 7 lần cơ hội. Ngươi mới cho 3 lần. Ngươi vị hoàng đế này còn không như người khác thần tử có lòng ngực. Quá tam ba bận mà thôi. Dũng giả nói rằng, đã ngươi không nguyện ý, chấm kiên nhẫn có hạn, thần phục vẫn là tử vong. Kỳ thực bần tăng càng muốn nhìn hơn nhìn cái gọi là siêu thoát người đến cùng có cái gì bản sự siêu thoát. Đường Lạc một mực dựng thẳng ở trước ngực, hai tay thả xuống, bấm tay bắn ra. Ai sắt liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Khô lâu đầu hóa thành toái cốt, không chỉ là khô lâu đầu, tính cả hắn sống nhờ một sợi phân thần cũng ở Đường Lạc trong nháy mắt tử vong. Dũng giả gật gật đầu, không sai, này loại thằng hề, liền đứng ngoài quan sát tư cách đều không có, chớ nói chi là ở bên châm ngòi thổi gió, nhìn có chút hả hê. Đường Lạc không động thủ. Dũng giả cũng sẽ động thủ để cái này ra hỏa xéo đi. Mà Đường Lạc có thể tùy tiện diệt đi đối phương một sợi phân thần, để Dũng giả lại nhiều hơn một phần coi trọng cùng hài lòng. Nhân tài a, khó được nhân tài, không chịu thần phục, chết đi hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Dũng giả duỗi ra một ngón tay, 10% lực lượng, Nếu như ngươi có thể trèo trống 1 giờ đồng hồ, chẫm liền lại cho ngươi 1 cái cơ hội, 2 chữ đều cũng không nói ra miệng. Dũng giả thân thể biến mất, không còn tăm tích. Không trung tầng mây bị một đạo ánh lửa từ dưới mà lên xé rách. Gợn sóng từ mặt đất khuếch tán. 10%, liền này, Đường Lạc đứng ở dũng giả nguyên bản vị trí. Ngẩng đầu nhìn qua, Bần Tăng khuyên ngươi dùng toàn lực, bằng không thì không đủ tận hứng. Tựa hồ muốn xông ra trời xanh, ánh lửa dừng lại, tiêu tán, lộ ra dũng giả nửa tàn thân thể. Vẻn vẹn chịu rồi đối phương 1 quyền, cũng đã trọng thương đến tận đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ